Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 1221, Thiên Hoàng buông xuống. Thời gian chuyển luân, tầng thứ 9, Thánh Đế viên mãn, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, thời gian 5 năm đi qua, Tần Vân thần hồn kim thân. Đã đạt đến 83,000 trượng, nhưng Tần Vân tu vi lại tựa hồ như gặp bình cảnh, vẻn vẹn đi đến Thánh Đế viên mãn chi cảnh, khoảng cách thiên vị còn kém một bước. Thiên vị cảnh với ta mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó, chỉ cần ngưng tụ lực lượng pháp tắc, ta liền có thể trở thành thiên vị cường giả. Nhưng kiếp trước ta lĩnh ngộ pháp tắc thật sự là nhiều lắm, hiện tại ngược lại không biết ngưng tụ loại nào tốt. Nhìn xem hư không, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, lực lượng pháp tắc ngàn ngàn vạn vạn, trong đó lại phân làm đủ loại khác biệt. Mạnh nhất xưng là chí tôn pháp tắc, chí tôn pháp tắc tổng cộng 9 đạo, 9 đạo chí cao pháp tắc, mỗi một đạo đều đáng sợ khôn cùng. Trong hỗn độn, võ giả chỉ muốn lĩnh ngộ một đạo, tức có thể coi là tuyệt thế thiên kiêu, mà lĩnh ngộ hai loại người, càng là phượng mao lân giác. Kiếp trước Tần Vân chính là lĩnh ngộ chí cao pháp tắc 8 đạo, ngoại trừ mạnh nhất tạo hóa lực lượng pháp tắc, mặt khác lực lượng pháp tắc, Tần Vân toàn bộ đều lĩnh ngộ, mà lại muốn tu luyện đến vô cùng trình độ đáng sợ, đến mức tạo hóa pháp tắc. Nghe đồn tạo hóa chính là 9 đại chí cao pháp tắc bên trong mạnh nhất tồn tại. Coi như là Tần Vân cũng không có chỗ xuống tay. Vì này tạo hóa pháp tắc, Tần Vân nghĩ vô số biện pháp, nhưng lại vẫn là không có chút nào đầu mối. 9 đại chí cao pháp tắc, không gian vi tôn, thời gian là vương, tạo hóa phía trên, ngoại trừ này 3 loại bên ngoài, còn có nhân quả, mệnh hồn, luân hồi, hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong. 9 loại chí cao pháp tắc, mỗi một loại đều hết sức đáng sợ. 9 loại chí cao pháp tắc nếu là có thể đoạt được thiên địa tạo hóa, đó mới nhất diệu. Tần Vân hít sâu một hơi, tạo hóa pháp tắc chính là 9 đại chí cao pháp tắc bên trong chí cao pháp tắc, nhưng đáng tiếc là toàn bộ trong hỗn độn không người lĩnh ngộ này loại lực lượng pháp tắc. 10 năm ước hẹn chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu là không có cơ hội, ta đây trước hết lấy hắn 8 loại pháp tắc làm căn cơ, rèn đúc chí cao thiên vị. Nếu là có thể lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, cái kia càng tốt hơn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lần này Tần Vân vốn là có khả năng đột phá đến thiên vị cảnh. Nhưng Tần Vân không có lựa chọn đột phá. Tần Vân mong muốn chờ một chút cơ duyên. Nếu là có thể lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, cái kia ở kiếp này, thực lực của hắn chắc chắn càng thêm đáng sợ. Sư phó, vừa rồi Mạc Trung truyền đến tin tức, Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn nhị đương gia đã đạt tới ta Tần Thiên Đại Thế Giới Thiên Thành. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, truyền âm chính là Trì Mộ Tịch, Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn nhị đương gia. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trừ người này ra nhưng còn có những người khác. Tần Vân trầm giọng hỏi, sư phó, còn có hai người. Trì Mộ Tịch thanh âm lần nữa truyền đến, biết. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, này huyền hoàng đại thế giới sự tình trước hết giao cho các ngươi, bản đế có việc trở về một chuyến, nếu là có chuyện gì lập tức truyền âm cho ta. Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Tịch trầm giọng nói, vâng sư phó. Trì Mộ Tịch vội vàng đáp ứng xuống, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại Huyền Hoàng Sơn lên, thần hồn quét qua, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Bất quá thời gian 5 năm, nhưng này huyền hoàng đại thế giới đã triệt để đại biến dạng. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới, Tần Vân đã trở thành thần. Không ai không biết, Tu La Đế tồn tại. Cửu U, quả thật không tệ. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tần Vân không có ngồi thiên đế thuyền rời đi. Dù sao huyền hoàng đại thế giới đã thần phục, Tần Vân cũng không cần đến. Lần nữa lập huy, Tần Thiên đại thế giới. Một tháng sau, Tần Vân về tới thiên thành bên trong. Thiên trong thành, một tòa uy nghiêm trên đại điện. Mạc môn chủ, Tu La Đế, khi nào trở về? Trên đại điện, một vị nam tử trung niên, thanh âm âm u mà hỏi. Nam tử sau lưng, đứng đấy một người, cái này người không là người khác, chính là Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia. Ngoại trừ vị này Tam Đương Gia bên ngoài, tại nam tử bên cạnh, còn có hai người. Hai người này, một người trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, cái kia vết sẹo theo mi tâm của hắn, phảng phất con rết, uốn lượn đến bên trái khóe miệng, từ xa nhìn lại, hết sức đáng sợ, mà một người khác, trên người khí tức lại hết sức phiêu miểu, đứng tại trong đại điện, lại cho người ta một loại, hắn đứng tại đám mây cảm giác. Nhị đương gia đừng nóng vội, ta đã truyền âm cho đế chủ, tin tưởng không được bao lâu, đế chủ liền sẽ trở về. Nhìn xem ba người, Mạc Trung Thanh âm trầm thấp nói, này 3000 đại thế giới, đột nhiên có người chủ nhân, ta hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn, về sau chẳng phải là không có đường, Tu La Đế này làm, cũng không tránh khỏi quá tuyệt một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia mặt sẹo, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, tuyệt đường, Mạc Trung, khẽ trao mày, nhị đương gia mang theo hai người này xuất hiện. Mạc Trung đã biết, lần này kẻ đến không thiện, ngoại trừ vị này nhị đương gia, bên cạnh hai người, cho Mạc Trung một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Phải biết, hiện tại Mạc Trung, đó cũng là thiên quân sơ kỳ tồn tại, có thể cho hắn mối nguy. Hai người này tu vi, ít nhất cũng là thiên vương, thậm chí càng mạnh một chút. Sẹo tử nói không sai, này 3000 đại thế giới, có thể là không có có chủ nhân. Trước kia chúng ta đạo phỉ đoàn muốn cướp thế giới kia, vậy liền đi thương thế giới kia. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta liền xuất thủ, đều không dám. Phiêu miểu nam tử cũng đột nhiên mở miệng nói. Cái này người trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Mạc Trung ngồi ở chủ vị bên trên, chỉ cảm thấy một tòa tòa núi lớn, hướng chính mình trấn áp tới. Mạc Trung dưới chân, sàn nhà đã nát bấy. Mạc Trung sau lưng, càng là chảy ra từng đạo mồ hôi. Môn chủ, Mạc Trung sau lưng, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Ta Tần Thiên Quốc trấn áp 3000 đại thế giới, này chính là thiên mệnh sở quy, các ngươi đạo phỉ đoàn, chẳng lẽ còn dám hướng ta Tần Thiên Quốc ra tay hay sao? Một vị thiên đế môn đệ tử đứng ra, tức giận nói, thiên mệnh sở quy, ha ha ha, mặt sẹo, phá lên cười, theo người này tiếng cười, mặt sẹo quanh người, trực tiếp hóa thành nát bấy. Trên mặt hắn sẹo tử bắt đầu vặn vẹo, lộ ra dữ tợn vô cùng. Cái gì cẩu vật, cũng dám hướng bản tọa nói như thế. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Mặt sẹo trong mắt, đột nhiên hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, cái này người vung tay lên. Một cỗ cường đại băng chi pháp tắc, nhanh chóng tại hư không hình thành một thanh băng kiếm. Ong ong, toàn bộ đại điện. Tại thời khắc này phảng phất liền nhiệt độ đều giảm xuống nhiều độ. Một đám thiên đế môn đệ tử chỉ cảm giác mình phảng phất rơi tại trong hầm băng. Lạnh quá băng chi pháp tắc, người này chẳng lẽ là thiên vương cường giả? Không đúng, khí tức của hắn so thiên vương còn mạnh hơn. lực lượng thật mạnh, ngoặc kép, một đám thiên đế môn đệ tử. Trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.